Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1038 đột kích Hắc Long. Cầu đặt mua, chương 1038 lâu đài nhỏ nội lầu 2. Hừng hực lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ phòng, Nguyên Tiêu nằm ở lò hỏa bên cạnh. Ghế bập bênh thượng, một bên lay động một bên lật xem trên tay quang não tin tức. Thường thường vẫy tay từ lò sưởi trong tường trung trào ra một đoàn ngọn lửa. Ở lòng bàn tay không ngừng nhảy lên vũ động tiến hành áp xúc. Cuối cùng nhét vào trong miệng nuốt ăn vào đi ân. Hóa nguyên tử kim quả niên đại kém một chút, Nguyên Tiêu nhíu mày bất mãn nói, ta đây liền đi thúc. Dục một thúc dục chờ đợi ở một bên như bóng với hình không gian u linh biến mất không. Thấy, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục xem xét trong tay trên quang não vô số ám điệp tổng kết tin tức từ bạc trắng thú triều. Triển khai, đến bây giờ đã qua đi một năm mơ siêu này một năm, lục tục có một đám địa ngục lĩnh chủ đầu nhập vào lại đây. Có rất nhiều dứt khoát dâng lên lâu đài trung tâm cầu một cái che chở. Có còn lại là ở kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài thế lực phóng xạ trong phạm vi một lần nữa. Kiến tạo chiến tranh lâu đài tìm kiếm bảo hộ Nguyệt Nguyệt Thượng Cống, lục tục một năm xuống dưới. Kính ma địa ngục đã đem bạc trắng thú triều áp chế ở 5 vạn năm ánh sáng bên ngoài, ở cái này trong. Phạm vi, sở hữu chiến tranh lâu đài thêm lên chừng ngàn vạn nhiều, bạc trắng hung thú từ hoang dã mang đến. Tài nguyên phụng dưỡng ngược lại đại địa, hơn nữa này một mảnh phạm vi tử thương rộng lượng bạc trắng hung thú. Làm cho nơi này mặt đất cùng ngầm đến từ hoang dã tài nguyên phong phú không phải giống nhau, nếu không phải có này đó, Nguyên Tiêu cũng sẽ không hoa ở lâu đài nhỏ đóng cửa không ra, mỗi ngày ăn chính là kỳ chân dị quả. Luyện hóa chính là thiên tài địa bảo, thậm chí liền gia cụ bài trí đều là có trợ giúp hắn ngưng luyện pháp lực hoang dã thần tài. Cuối cùng ngay cả bên cạnh lò sưởi trong tường ngọn lửa đều là đốt cháy các loại thiên tài địa bảo. Tinh luyện ra ngọn lửa dược tính tinh hoa, mượn dùng này đó. Không đến một năm hắn đã thành công bước vào bạc trắng tứ giai, được đến như thế phát triển hòa hảo. Chỗ, đối ứng tai họa ngầm cũng là không ít 1.000 vạn phụ thuộc lĩnh chủ. Trong đó có tương đương một bộ phận đều là gián điệp. Dư lại cũng đều là đầu tường thảo. Đương nhiên hắn cũng không thiếu làm đồng dạng sự, lĩnh chủ bảng xếp hạng trước 6.000 vị, hắn cơ hồ đều xếp vào số lượng không ít đã bị hắn khống chế lĩnh chủ, điểm này. Tin tưởng sở hữu lợi hại lĩnh chủ đều sẽ làm như vậy, Hắc Long. Trên quang não thác nước giống nhau đổi mới lập lòe giao diện đột nhiên dừng lại. Nguyên Tiêu tỏa định mặt trên tin tức Hắc Long địa ngục. Trước mặt xếp hạng 971, thống trị này một tầng địa ngục chính là vực sâu Hắc Long Vương. Này vực sâu nội một thành là Hắc Long, một thành là mặt khác vực sâu ma hóa rồng tộc, còn lại 8 phần còn lại là các loại vực sâu long tộc á loại long nhân. Liền ở ngày hôm qua có một con long nhân đại quân biến mất theo lý thuyết. Loại này tình báo thực bình thường, rốt cuộc biến mất long nhân đại quân. Có thể là phát hiện tài nguyên điểm âm thầm thu thập. Cũng có khả năng là phát hiện cái gì đứng đầu thiên tài địa bảo vọt vào hung thú lãnh địa cướp đoạt. Loại này tình báo ở toàn bộ vô pháp nơi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều, nhưng là nếu phối hợp. Mặt khác hai cái tình báo, cái này lại bình thường bất quá khi sự liền không bình thường, không lâu trước đây. Thụ ma địa ngục bên kia mất tích một tiểu đội bạc trắng đá quý long con rối, ở sau đó không lâu. Hắc Long vực sâu bên kia có hư hư thực thực đá quý long con rối tồn tại xuất hiện. Từ lúc ấy bắt đầu, đối với Hắc Long vực sâu tình báo Nguyên Tiêu liền phá lệ cẩn thận. Có một chút đại động tĩnh đều sẽ khiến cho hắn chú ý thời không vận mệnh. Nguyên Tiêu hai mắt xuyên thấu qua lâu đài nhỏ nội bát hoang thần trụ nhìn đến thụ ma địa ngục bên kia chiến tranh lâu. Đài, chiến tranh lâu đài trên không, nhẹ nhẹ chiến tranh hơi thở đã ở ngưng tụ, Hắc Long vực sâu theo dõi thụ ma địa ngục Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Phệ hồn ma vực sâu không có tìm tới kính ma địa ngục. ngược lại là Hắc Long vực sâu theo dõi thụ ma địa ngục. Này một năm tới một cái địa ngục lĩnh chủ tuy rằng khi có xung đột, nhưng là chủ động đại quy mô tiến công còn chưa từng có xuất hiện quá, rốt cuộc trước mắt. Chống cự hoàng tộc hung thú bạc trắng thú triều mới là nhất mấu chốt sự, chẳng lẽ Hắc Long vực sâu chuẩn bị đánh vỡ duy trì một năm ăn ý, nếu thật là như thế. Lộng không hảo này sẽ trở thành một cái đạo hỏa tác. Phải biết rằng đừng nhìn trước mắt hoàng tộc hung thú xuất lĩnh bạc trắng thú triều kế tiếp bại lui. Nhưng kia kỳ thật chỉ là hoàng cấp hung thú mượn dùng tử vong bạc trắng hung thú giải rác hoang dã. Tài nguyên, nào đó ý nghĩa tới nói. Hiện giờ thú triều căn bản chính là tới chủ động chịu chết, chờ đến hoang dã tài nguyên khuân vác. Xong, đến lúc đó chỉ sợ mới là thú triều chân chính phản công thời điểm. Hiện giờ hung thú chiếm cứ địa phương, đã có không ít lâu đài trung tâm bị cải tạo thành một loại biển máu thú huyệt hung thú tử vong. Biển máu thú huyệt sẽ thu về này đó chân linh, sau đó ở trong đó tử vong hung thú sẽ clone trọng sinh. Hoang dã ý chí tựa hồ ở này đó biển máu thú huyệt trung mở ra hung thú huyết mạch gen tạo thành. Căn cứ năng lượng thủ cố định luật chỉ cần biển máu thú huyệt không hủy bạc trắng hung thú chết một. Đám liền sẽ bổ sung một đám mơ siêu dưới tình huống như vậy. Hắc Long vực sâu vì cái gì còn muốn đánh vỡ các lĩnh chủ trước diệt hung thú ăn ý, chẳng lẽ là đá quý vạn long sao? Nguyên Tiêu âm thầm nói, thụ ma địa ngục hiện giờ xếp hạng 5.000 nhiều. Là ít có không phải 3.000 căn nguyên địa ngục cùng căn nguyên vực sâu. Lại sắp hàng đến trước 6.000 danh vị diện. Hơn nữa tại đây không đủ một cái tát trường hợp đặc biệt chung thứ tự còn không thấp loại tình. Huống này, theo lý thuyết Hắc Long vực sâu sẽ không tới gặp cái này xương cứng, trừ phi. Thụ ma địa ngục có bọn họ cần thiết được đến đồ vật cứ việc luôn mãi cẩn thận. Xem ra đá quý vạn long xào ở thụ ma địa ngục tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới năm đó nhân tộc năm đại hoàng kim đều không có động thủ. Hiện giờ vực sâu Hắc Long nhất tộc lại ngược lại theo dõi đá quý vạn long sao. Hiện giờ, còn không có người biết hắn bên này cùng thụ ma địa ngục liên hệ, sớm tại một năm trước. Hắn liền đem bên kia U Linh binh đoàn toàn bộ rút về. Chờ chính là có người theo dõi thụ ma địa ngục hắn bên này tránh ở âm thầm tiến hành phản kích. Này vốn là cấp quỷ đói tộc cùng phệ hồn ma chuẩn bị. Không nghĩ tới vực sâu Hắc Long nhất tộc sẽ chính mình đụng phải tới, vèo. Không gian U Linh truyền tống trở về. Hiển nhiên hắn đã làm tốt Nguyên Tiêu phân phó sự kia chuyện tiến hành thế nào. Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại hỏi, chỉ có 300 đơn vị. Còn xa không đủ chủ nhân sớm định ra số lượng, không gian U Linh nhỏ giọng nói, trước lấy đến đây. Đi, Nguyên Tiêu trầm tư một lát mệnh lệnh nói, một lát sau. Không gian U Linh đưa tới một quả chứa đầy linh hồn kết tinh nhẫn không gian, Nguyên Tiêu mở ra vừa. Thấy, quả nhiên chỉ có 300 đơn vị. Trong đó một đơn vị từ 1.000 cái bạc trắng vương thú linh hồn trải qua địa ngục nhuyễn trùng. Tinh luyện mà thành, hơn nữa này đó còn đều là đồng thời cụ bị thủy hệ pháp tắc. Không gian pháp tắc cùng hư vô một loại pháp tắc vương thú linh hồn thu thập này đó. Cơ hồ tiêu phí này một năm chiến tranh lâu đài nửa thành tài phú, hao phí như thế đại giới. Chính là vì bồi dưỡng cùng loại với không gian U Linh đặc thù U Linh. Đặc thù U Linh đối với U Linh binh đoàn trợ giúp phi thường đại. Loại này U Linh một khi bồi dưỡng thành nửa hoàng tộc U Linh, là có thể cấp toàn bộ U Linh binh đoàn phụ ra đặc thù lực lượng tỉ như không gian U Linh. Một khi lấy nửa hoàng tộc U Linh hoàng tộc nô ấn chiều dợt U Linh binh đoàn lực lượng đến lúc đó ở chiến trận tập kết hạ, toàn bộ U Linh binh đoàn đều có thể nắm giữ không tầm thường không gian pháp tắc lực lượng. Vô luận là đại quy mô không gian truyền tống vẫn là xé nát cùng phong tỏa không gian năng lực đều sẽ được đến kinh người tăng phúc, chỉ hy vọng lúc này đây tam vạn cái vương thú linh hồn. Ở hắn may mắn thêm vào hạ có thể ra đời một cái đặc thù ulins.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm. Hoảng sợ tiểu lang, Nông Ngạo Thiên, Ngô Thư Thiên, Ma Mộng Thần Linh đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.